Chương 492, cự ổ ủ mù cạ. Mà vào giờ phút này, ở mù cạ bạo phát thời điểm, ở bên ngoài, mặt đất, xạ dạ đã mang theo những kia lâu lan cư dân về tới mặt đất chi lên. Cùng những kia nhận được xỉn dị còn có tắt tới thông báo mà chạy tới lâu lan lão nhân tiểu hài đoàn tụ. Cảm ơn ngươi, xạ dạ nữ vương, ngươi tuân thủ ước định của chúng ta. Nhìn xạ dạ, tắt đến không khỏi phất tay gọi vào. Được rồi, tuy nhiên không biết cái này ước định là đến đây lúc nào. Tuy nhiên, đối với tắt đến, xạ dạ còn chưa phải từ mỉm cười gật đầu đáp ứng. Bất quá còn không có đợi bọn họ cao hứng quá lâu, mặt đất, trong nháy mắt, chấn động ngắm lên. Kịch liệt chấn động, là bọn họ đều là có chút không đứng thẳng được, lảo đảo bộ dạng. Xoạt xoạt xoạt mấy đạo bóng người loại qua, trong nháy mắt, Hinata, Sasuke còn có xạ cụ dạ cùng 10 tên ám bộ trong nháy mắt xuất hiện ở xạ dạ phía sau. Nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi, nơi này rất nguy hiểm. Nhìn xạ dạ, Hinata không khỏi lo lắng gọi vào. Đang truy đuổi xạ dạ bọn họ thời điểm, ở này trong thông đạo, bọn họ liền đã nghe được bên trong không ngừng chuyển tới bạo phá tiếng, còn có mặt đất kia chấn động. Nguy hiểm, cái này là bọn họ đã trở thành nhẫn giả sau khi đông đảo kinh nghiệm lần sau cho ra kết luận. Vì lẽ đó, vừa ra tới, nhìn xa ra, bọn họ liền trước tiên nhắc nhở. Cái gì còn không có phản ứng lại, nhìn xa xủ kẹ bọn họ, xa ra không khỏi nói rằng. Vù không đợi xa xủ kẹ bọn họ đang nói cái gì, lại là một đạo nhân ảnh thời gian lập lòe. Từ này lòng đất tỉnh trong mì hệ NG nhảy ra, là tiểu cả cả si, nhìn liếc một chút xả sủ kẻ bọn họ. Lập tức nói đúng là nói. Nhanh lúc này rời đi thôi, cái kia lòng đất khu vực liền muốn nổ tung chỉ cần nói ra một câu, tiểu cả cả si cũng là không hề chờ lâu. Cước bộ một điểm, trong nháy mắt, liền đã đi ra tại chỗ Zoe nổ tung được rồi, nghe được cả cả si, trong nháy mắt, nơi này mọi người đều là không khỏi cả kinh. Tuy nhiên không biết này bom nổ uy lực lớn bao nhiêu, thế nhưng, nhìn cả cả xì này thoát thân dô nở dê như bộ dạng, tất cả mọi người vẫn là không muốn tại đây bên trong nhiều chơ đơ y mọi người, nhanh lên một chút lúc này rời đi thôi. Nhìn những kia lâu lan cư dân, xạ dạ không khỏi lớn tiếng nói. Phất tay, chỉ huy bọn họ hướng về một phương hướng đi, mà bên kia, thì lại là cả lâu lan cao nhất kiến trúc, trung ương cao tháp, có trên 200 mét cao tháp cao. Cũng là long mạch chủ mạch lưu động thông đạo. Đương nhiên, tháp cao lần sau có một trung ương quảng trường, bốn phía đều là bị tháp cao ở ngoài vòng quanh, đồng nhất cái rất tốt vòng phòng ngự. Nghe được xa ra, mọi người cũng là phục hồi tinh thần lại. Lập tức, một loạt đi, tuy nhiên bị mù cả trộm tới làm lao động dô y, thế nhưng, cũng là biến tướng, đem bọn họ thể lực phía trên huấn luyện rất tô tờ, ít nhất, hiện đang chạy trối chết mà bắt đầu, tốc độ vẫn là rất sắp rồi. Mà ở phía sau, nhìn những kia rời đi lâu lan cư dân, xạ sủ kẻ bọn họ thì lại là một thanh nhấc lên xạ dạ, cước bộ một điểm, hướng về xa xa đi dô y bọn họ có thể không tin cái này nữ vương bây giờ còn có cái gì thể lực thoát thân và vân vân. Đương nhiên, lớn nhất trọng yếu vẫn là nạ rủ tổ cho bọn họ nhiệm vụ, có thể là bảo hộ xạ dạ an toàn. Dầm dầm dầm dầm anh mới vừa vặn rời đi không cao hơn một phút. Ở một trận tiếng nổ vang. Tiếng nổ vang bên trong, đại địa, trong nháy mắt nứt ra. Làm bảy bát tọa tháp cao, trong nháy mắt, ngã sụt xuống. Dường như số lớn nổ tung giống như vậy, một cái vài trăm thước cao đám mây hình nấm chậm rãi vừa vội nhanh chóng bay lên không. Kịch liệt dư ba, hướng về chu vi cọ rửa, cũng may, những này tháp cao kiến trúc vẫn là rất bền chắc. Ra này ở nổ tung trung tâm một tòa tháp cao. Còn có này vây chung quanh ba tòa tháp cao ở phía sau bôn nở tòa tháp cao ở trong lúc nổ tung sụp đổ, những thứ khác, đều là rất rắn chắc. Đối với những thứ này dư âm nổ mạnh rội rửa, chỉ là nghiêng về hạ xuống mười mấy tòa, thế nhưng, vẫn không có ngã xuống, chia vào đồng nhất cô dư ba. Mà ở bách ngoài mấy chục thực chạy trối chết người, nhưng là phần lớn dư âm đều là bị này tháp cao cả lại, bị dư âm cũng là tiểu rất nhiều, không có chịu đến cái gì thương tổn. Cũng chỉ có mấy người không có đứng vững té lăn quay mặt đất. Tuy nhiên, này cô dư ba phong lực, cũng là đem xạ dạ bọn họ chạy trối chết tốc độ, thêm nhanh hơn không ít. Dù sao, đồng nhất cố có thể mang bọn họ thổi tới phong lực, vẫn là rất cường đại lực đẩy. Quanh lại một lần vang lên ầm ầm. Không phải nổ tung, mà chính là một cái cự vật trong nháy mắt phá địa ra. To lớn thân hình. mặc dù chỉ là lộ ra vậy thân thể, cũng là có mấy chục mét khoa NGKKH. Gào gào gào dường như dã thú kêu gào từ cự vật miệng trung vang lên. Hình thành một luồng âm ba, trong nháy mắt, hướng về chu vi khuyết tán ra. Tuy nhiên, không có gì lực phá hoại, thế nhưng là để những kia trong tháp cao pha lê kiến trúc và vân vân, trong nháy mắt, vỡ tan. Sớm đã cách rất xa lâu lan cư dân, cũng là không khỏi thống khổ ôm đầu. Cũng may, này cô âm ba tới cũng nhanh, qua đến càng nhanh. Tuy nhiên mấy giây thời gian, liền đình chỉ lại. Đây chính là mù cả kết hợp được này trước tiên khôi lỗi sau thân thể à đứng ở mấy chục mét xa một cái tháp cao trung gian, nhìn này khổng lồ cự vật, dạ không khỏi nói rằng. Rất mạnh nhìn nó. Mỹ nạ tô không khỏi nói rằng. Đã có ảnh cấp thực lực. Thêm trên này không chết thân thể, rất phiền phức. Gật gật đầu, nạ dù tô đồng dạng nói rằng. Kết hợp được tất cả khôi lỗi sau khi, mù cả đã là ảnh cấp thực lực. Hơn nữa, ở ảnh cấp bên trong, vẫn tương đối nhân vật mạnh mẽ, 3 triệu, nếu như số lì hệ ưu hóa, phải có gần như 4 chỉ chỗ trước. Đặc biệt lực lượng, bởi vì này hình thể khổng lồ, càng la so với còn lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuyệt đối vượt qua bô nở nga nở bây giờ ta, là vô địch dô y như ngồi cùng bản tử một dô nở dê như con mắt thật to, trong ngáy mắt, mở, lập lòe hồng quang. Nhìn tại chính mình cách đó không xa nạ rủ tổ bọn họ, ngu cả, không khỏi nói rằng, lực lượng, hắn có thể cảm giác được, mình bây giờ bên trong thân thể này khổng lồ lực lượng, sâu đậm để hắn mê muội. Quá cường đại rồi, đây chính là lực lượng à, có thể hủy diệt hết thể lực lượng, cũng là có thể để hắn thống nhất ngũ đại quốc, thậm chí thống nhất cái này đại lục lực lượng vô địch nhìn mù cả, nạ dù tổ không khỏi khinh thường nở nụ cười, muốn là như thế này liền vô địch rồi, như vậy, chính mình liền đã là thần. Bất quá là một cái có không chết đặc tính khôi lỗi thôi. Có long mạch cái này rõ ràng như vậy nhược điểm. Cũng dám nói vô địch. Muốn là cái này tốt, nhẫn giới, sớm liền không biết bị hủy diệt đã bao lâu đây. Muốn nói không chết, ở cái này cái thế giới, có thể là còn có một vong lượng. Hiện tại, không như thường nửa chết nửa sống bị phong ấn dô ý đúng rồi. Nói tới chỗ này, xem ra, ra long mạch ở ngoài, mù cả còn có một nhược điểm. Cái kia chính là phong ấn. Một khi có cường đại phong ấn chi thuật, còn không như thường chỉ có một đường chết. Liền cho ta xem, ngươi vô địch, ngạ lại như thế nào đi. Cũng không nên quá yếu thân ảnh nhảy một cao y, trong nháy mắt, hướng về mù cả, nạ rủ tổ đột bay đi.